cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, cùng ta làm bạn. Lạc lạc, Vá Công, các người phải đi nhà ăn còn là mình mang liền làm a? Tự chúng ta mang theo liền làm, vậy thì thật là tốt. Ta cũng chính mình mang liền làm. Chúng ta cùng đi tìm cái địa phương đi. Vi đồ cũng tới. Đến buổi trưa đi ăn cơm thời gian. Elysia nghe nói dạ thần bọn họ cũng là mình mang liền làm. Liền cao hứng nói. Đoàn người đi ra phòng học. Rất nhanh liền ở sân trường sân cỏ trên tìm một nơi mát mẻ địa phương. Trong trường học mặc dù cũng có nhà ăn. Bất quá những kia xử lý trình độ thật sự là khiến người không dám tâng bốc. Cho nên phần lớn số học sinh đều có kèm theo liền làm thói quen. Elisa cùng Vido đều lấy ra bản thân mang liền làm, mà dạ thần cũng từ trong túi móc ra một cái vạn năng kép siêu. Sau đó ném xuống đất, theo một trận khí bạo tiếng vang lên, nhất thời tràn đầy một đống lớn phong phú thức ăn xuất hiện ở trên. Nha nha, ăn cơm lạc tương đương. Reo hò một tiếng, Goku cùng Broly đều bắt đầu lang thôn hổ yết quét sạch lên. Tại thức ăn trước mặt, Saiyan chính là không có bất kỳ sức đề kháng. Cái này chính là các ngươi liền làm. Nhìn tràn đầy một đống lớn phong phú thức ăn, Elisa cùng Vido chính là con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Cái gì liền làm a? Coi như là những rượu kia trong điếm tổng thống bữa ăn lớn sợ rằng cũng không có thịnh soạn như vậy. Đi, đúng vậy, thế nào, mình cũng ăn, dạ thần chuyện đương nhiên trả lời. Bọn họ chính là thiên thần cùng thần hậu ư, bình thường hưởng dụng tự nhiên đều là thịnh soạn nhất thức ăn ngon. Bởi vì cân nhắc tới trường học có rất nhiều không tiện. Các người làm là dạ thần bọn họ chuẩn bị liền làm đã so bình thường đơn giản rất nhiều. Vá Công, các người chẳng lẽ là loại kia siêu cấp nhà người có tiền tiểu thư đại thiếu gia? Không phải ngươi nghĩ loại kia. Bất quá chúng ta nhà tiền cũng rất nhiều đi. Ngược lại vĩnh viễn cũng xài không hết chính là. Vĩnh viễn cũng xài không hết. Che chính mình môi, Elisa đầu có chút choáng váng. Khó trách mấy tên này thành thiên bất học vô thuật, lên lớp không phải ngủ chính là chơi, nếu trong nhà có lấy vĩnh viễn cũng xài không hết tiền còn học cái giám a. Mỗi ngày chỉ cần ăn nhậu chơi bời mà hưởng thụ sinh hoạt đã đủ. Elisa đột nhiên cảm giác mình ngực thật là đau, những này vạn ác nhà tư bản, những này vạn ác người có tiền, đây là ta liền làm, cho ngươi. Thở phì phò đem chính mình liền làm nhét vào dạ thần trong tay. Sau đó Elisa bưng lên dạ thần bọn họ một bàn xử lý liền bắt đầu đại cật đặc cật. Dạ thần không khỏi nho nhỏ không nói gì. Người này thật đúng là không một chút nào khách khí với hắn. Video đồng học, ngươi cũng nếm một chút đi. Nhìn sang một bên video, dạ thần nói, không cần, ta ăn chính mình liền làm liền tốt. Lắc đầu một cái, Video cự tuyệt dạ thần hảo ý, bởi vì trong nhà phi thường túng quẫn, bình thường buổi sáng nàng cũng phải đi huấn luyện cũng không có cái gì thời gian chuẩn bị. Cho nên Video liền làm cũng chính là mấy cái đơn giản vắt cơm. Bất quá Video là loại kia nội tâm kiên cường thiếu nữ. Sẽ không bởi vì chính mình liền coi là mấy cái vắt cơm cũng cảm giác mất mặt. Ngay tại Video chuẩn bị ăn chính mình vắt cơm lúc, trong tay trang phục lộng lẫy vắt cơm hộp chính là đột nhiên bị một cái tay đoạt tới. Hắc, đây chính là Video đồng học liền làm sao? Chính mình tự tay chế tác vắt cơm. Ô ô, mùi cũng không tệ lắm nha. Tại Video ngơ ngác vẻ mặt dưới, dạ thần mấy cái liền đem nàng vắt cơm cho tiêu diệt sạch. Xin lỗi, xin lỗi. Video đồng học, đem người vắt cơm đều ăn thịt, làm bổ nếm, người liền nếm một chút chúng ta bên này xử lý đi. Ha ha ha, dạ thần nói, mà Video chính là một đầu hắc tuyến, nàng nơi nào không biết người này liền là cố ý. Bất quá Video cũng không có tức giận, ngược lại trong bụng dâng lên từng đạo dòng nước ấm. Dạ thần bọn họ đi vào Quyết Tinh cao trung cũng có chừng mấy ngày. Vì đồ cũng không kém đã rõ ràng bọn họ tính cách, cùng còn lại đồng học khác nhau. Dạ thần bọn họ cũng không có bởi vì mình là Mr. Santa nữ nhi liền cười nhạo nàng cô lập nàng, mà là giống đối đãi còn lại đồng học một dạng nói chuyện cùng nàng giao lưu. Thậm chí ban đầu dạ thần còn nói qua hắn bởi vì nàng phụ thân Mr. Santa là chân chính anh hùng. Có lẽ đối với dạ thần bọn họ mà nói những này cũng chỉ là tùy tính mà làm. Nhưng là đối với từ nhỏ đều bị người cười nhạo cô lập vi đồ mà nói những thứ này đều là vô cùng vô. Cùng chân quý tình nghi, Vás Công đồng học, gần nhất trong lớp tất cả mọi người đã bắt đầu tại cô lập các ngươi đi. Các ngươi sau đó cũng không cần cùng ta đi quá gần. Cắn cắn môi, vi đồ nói khẽ nói. Nàng cảm ơn dạ thần bọn họ không mang theo thành kiến mà cùng nàng sống chung. Nhưng chính vì vậy nàng càng không muốn nhìn thấy dạ thần bọn họ bởi vì chính mình quan hệ mà bị. Còn lại sở hữu mọi người cô lập, vì đồ đồng học, ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta không bị còn lại đồng học ưa thích là bởi vì ta nhóm chính mình. Nguyên nhân, người nào để cho chúng ta đều là không học tập cho giỏi học sinh xấu. Dạ thần không thèm để ý nói, dạ thần bọn họ gần nhất tại trong lớp thật có chút bị cô lập. Nhớ vừa mới bắt đầu đi vào trường học lúc lớp học các thiếu niên và thiếu nữ mỗi một người đều đối. Với bọn họ vô cùng hiếu kỳ, thành thiên đều xông tới hỏi cái này hỏi cái kia. Bất quá bây giờ mọi người trên căn bản đều rất ít nói chuyện cùng bọn họ. Thậm chí bình thường xem đợi bọn hắn ánh mắt đều trở nên có chút châm chọc mà lạnh mạc. Không phải, video còn muốn nói điều gì. Bất quá nhưng là bị dạ thần trực tiếp cắt ngang. Video đồng học, ta a cho là người với người là có phân biệt. Lớp học còn lại đồng học đều cười nhạo ngươi cô lập. Ngươi, vẻn vẹn bởi vì ngươi là Mr. Santa nữ nhi. Rõ ràng vì đồ đồng học ngươi lỗi gì cũng không có. Trong mắt của ta bọn họ đều là một đám máu lạnh mà tàn nhẫn ra hỏa. Nha, nói như vậy có lẽ quá mức nhiều chút. Dù sao đại đa số người bọn hắn cũng chỉ là nước chảy bèo trôi. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là không muốn làm cho mình cũng bị còn lại mọi người cô lập. Bất quá những người khác định thế nào vì đồ đồng học ta bất kể. Ta chỉ biết là ta chỗ nhận biết vì đồ đồng học là cái cố gắng. Chính trực thêm cô gái thiện lương con. Bất kể đối mặt như thế nào nghịch cảnh nàng đều có thể kiên cường dũng cảm đối mặt. Cho nên, nếu như có thể ta càng hy vọng có thể cùng vì đồ đồng học trở thành bạn. Mà không phải bọn họ còn lại mấy cái bên kia người. Nhìn thẳng vì đồ, dạ thần vẻ mặt thành thật nói. Ô ô ô. Vás Công, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Eliza vừa cùng Goku các nàng tranh đoạt thức ăn vừa nói. Mà video càng là trái tim hung hãn nhảy lên mấy cái. Cơ hồ có rơi lệ xung động. Vás Công, ngươi thật không cần như vậy. Chặt chẽ nắm tay mình. Video cúi thấp đầu. Bằng hữu a, không nghĩ tới trừ Eliza bên ngoài còn có người nguyện ý trở thành nàng bằng hữu. Vì đồ đồng học, cái này có thể một chút cũng không giống ngươi dáng vẻ a. Ta nghĩ ta đã nói đủ minh bạch. Vì đồ đồng học, ta hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bạn. Như vậy ngươi trả lời đây. Nguyện ý vẫn là cự tuyệt. Lắc đầu một cái, sau đó dạ thần lại nói. Ngay cả chính tại tranh đoạt thức ăn Goku trung nữ cũng cảm giác bầu không khí biến hóa. Toàn bộ đều an tĩnh lại. Yên lặng hồi lâu, video rốt cuộc mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt cô gái chẳng biết lúc nào đã đeo đầy nước mắt. Nhưng là tấm kia tinh xảo gương mặt trên lúc này lại là tỏa ra một đạo xinh đẹp hãy để cho người. Vĩnh viễn cũng không cách nào ký ức tươi cười. Ta nguyện ý, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.